Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 842. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, công nhân bị đánh thức lại không muốn cứ như vậy rời đi. Xô đẩy, có một thân ảnh thừa dịp bảo vệ không chú ý chạy ra ngoài. Hơn nữa trực tiếp lao ra ngoài bến tàu Thiên Nghiệp, nhà kho của Ninh Quân Hà. Trong phút chốc tiếng súng vang lên, sắc mặt mấy người đều không khỏi biến ảo một chút. Người nào nổ súng? Đồng tử Trương Thành kịch liệt co rụt mạnh. Ninh Quân Hà ngồi thẳng người. Một người phụ nữ bịt mặt bắn vào đầu Điền Hổ. Giờ phút này sát khí trong mắt Ninh Quân Hà lại càng thêm nồng đậm. Bọn họ một người cũng đừng hòng rời khỏi bến tàu. Bên ngoài bến tàu Thiên Nghiệp, khi một tiếng súng phá vỡ đêm tối vang lên, một chiếc xe phóng nhanh đột nhiên phanh gấp. Anh rể, hình như là tiếng súng. Tống Thu nhìn chằm chằm bến tàu Thiên Nghiệp xa xa. Dừng xe đi. Sở Trần quyết đoán mở miệng. Theo ta đi vào. Con người Sở Trần toát ra một trận lo lắng. Một tiếng súng này, rất có thể là Giang Ánh Đào bắn ra. Điều này có nghĩa là tình SLNS bên trong là rất bất lợi cho cô. Khách sạn cách bến tàu Thiên Nghiệp không xa. Từ Đồ Tĩnh vọt vào phòng Trần Trương Di. Tổ trưởng Trần, hiện tại lúc này rồi, vì sao còn chưa hạ lệnh? Trần Trương Di nghiêng mặt nhìn Tư Đồ Tĩnh, hạ mệnh lệnh gì? Tiếng súng vừa rồi, tuyệt đối là tổ trưởng chúng tôi bắn ra. Tư Đồ Tĩnh lo lắng nói, lấy thực lực của tổ trưởng, bị ép đến mức nổ súng, nói rõ tình huống bên trong đã đến mức không thể khống chế. Hơn nữa, một phát súng này của tổ trưởng, cũng là đang thông báo cho chúng ta đủ lý do để lấy danh nghĩa cảnh sát tiến vào bến tàu Thiên Nghiệp. Không cần gấp gáp, yên lặng quan sát sự thay đổi. Trần Trương Di thản nhiên mở miệng, cô, Tư Đồ Tĩnh khí không đánh một chỗ. Tổ trưởng Trần, mạng người quan trọng, cô không cần dùng việc công báo thủ riêng. Thật buồn cười, Trần Trương Di liếc Tư Đồ Tĩnh một cái. Tôi cùng Giang Ánh Đào có thủ riêng gì? Tôi chỉ làm việc một cách công bằng. Cô yên tâm đi, Giang Ánh Đào nếu đã nổ súng, hơn nữa chỉ là bắn một phát, vậy hẳn là chỉ là cảnh cáo. Chỉ cần cô ta lộ ra thân phận cảnh sát của mình, không ai dám gây bất lợi cho cô ta. Tư Đồ Tĩnh còn muốn nói cái gì, trực tiếp bị Trần Trương Di hạ lệnh đuổi khách. Sau khi Tư Đồ Tĩnh rời đi, nam thanh niên bên cạnh Trần Trương Di nói chuyện. Xem ra bến tàu Thiên Nghiệp đêm nay, quả thật có chút gì đó. Chờ, thanh âm Trần Trương Di vừa vang lên, trong lúc bất chợt, chuông điện thoại di động vang lên, Trần Trương Di nhìn thoáng qua, khóe miệng khẽ nhếch lén. Điều tra viên của tổ 7 chúng ta bố trí ở bến tàu Thiên Nghiệp mới là tinh nhuệ thật sự. Trần Trương Di nhận điện thoại, đầu dây bên kia, giọng nói của một người đàn ông nhanh chóng trầm thấp vang lên. Tể trưởng Trần, đêm nay tôi và Lê Học Dân tổ 9 trộm cắp nghe được tin tức, Trương Thành bọn họ sẽ giao. Dịch vào môn giờ sáng, cách hiện tại còn đạo tôn giờ, tôi phòng trừng, thuyền buôn lậu người sống, không cần nửa giờ sẽ cập bờ. Làm rất tốt. Ánh mắt Trần Trương Di sáng ngời. Tiểu Cốc, lần này ngươi lập công lớn rồi. Người đàn ông dừng một chút. Lê Học Dân tổ 9, là bởi vì yểm hộ tôi, mới có thể bị bắt. Tổ trưởng tổ 9 Giang Ánh Đào đã lèn vào bến tàu Thiên Nghiệp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một phát súng vừa rồi chính là do cô ấy bắn. Thần sắc Trần Trương Di đột nhiên trầm xuống. Có cô ấy ở đây, Lê Học Dân hẳn là sẽ an toàn tính mạng, nhưng ta lo lắng sẽ đánh rắn động cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lập tức trở về theo dõi. Vừa có tin tức, lập tức nghĩ biện pháp thông báo cho ta. Vâng, tổ trưởng Trần. Sau khi điện thoại vội vàng cúp máy, dưới ánh trăng, bóng dáng này lần nữa lẻn về bến tàu Thiên Nghiệp. Cách chương.